Chương 418, đáp ứng. Phỉ Thúy khổ mặt tan ủi, nghiếp nghiếp như vậy đáng yêu, sau khi lớn lên cũng khẳng định là cái tiểu mỹ nữ, khẳng định sẽ có rất nhiều người ra muốn cướp. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, ngược lại là gợi lên Thẩm Thanh Lan một kiện rất không tốt đẹp ký ức, nàng nhớ tới Hội Châu trên đường, từng nhìn thấy trong gió tuyết một khối nữ thi, người vây xem nói cho nàng biết, nữ nhân tự sát nguyên nhân là bởi vì không thể sinh con trai, bị nhà chồng ghét bỏ, ngược đãi, nàng lúc ấy chỉ cảm thấy nữ nhân kia rất là đáng thương, giờ phút này đột nhiên nghĩ đến Niếp Niếp, trong đầu lập tức thoáng hiện một ý niệm, Niếp Niếp vừa là nữ hài nhi, chỉ sợ nguyện ý thu dưỡng người ta không nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Lan lập tức khó chịu cực kỳ, chính nàng là nữ hài, được thở nhỏ là cả nhà lòng bàn tay chi bảo, bởi vậy không tưởng tượng nổi nữ hài nhi sẽ bị thụ như thế kỳ thị, hiện tại từ Niếp Niếp gặp phải mới phát giác được trái tim băng giá. Đến buổi tối, Thẩm Lương trở về, Thẩm Thanh Lan lại qua. Đi thời điểm giống như không quá xảo, vừa mới tiến sân liền nghe được Lâm Thị đang đại phát tính tình, cũng không biết ai chọc nàng, nổi giận mắng. Si tâm vọng tưởng việc này tuyệt không có khả năng Thẩm Thanh Lan hoang mang, là phụ thân nói cái gì yêu cầu vẫn là người ngoài Thu Nguyệt tay chân rón rén từ hậu viện chuyển đi ra, vừa vặn nhìn đến Thẩm Thanh Lan dẫn Phỉ Thúy đều là đầy mặt mờ mịt đứng ở giữa sân, hiển nhiên cũng là bị Lâm Thị một tiếng kia nổi giận đùng đùng lời nói kinh sợ, do dự. Là tiến vẫn là lui, nàng nhấc váy, nhanh chóng lại nhẹ nhàng chạy tới, làm cái nhỏ tiếng chút động tác. Thẩm Thanh Lan thấp giọng hỏi, Thu Nguyệt, hai người bọn họ làm sao cãi nhau? Thu Nguyệt mỉm cười, tiểu thư, lão gia, phu nhân cũng không tính là tại cãi nhau, nhưng đúng là vì ngài. Vì ta cãi nhau? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nhớ không nổi chính mình làm sai rồi cái gì. Thu Nguyệt đem nàng kéo đến một bên, nói, là vì tiểu thư hôn sự, có người tại lao ra trước mặt hỏi thăm tiểu thư, phải làm mai đâu, thái thái không coi trọng. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, nàng lập tức nhớ tới Từ gia, nghĩ thầm. Là từ thái thái bị mẫu thân cự tuyệt sau không hết hy vọng, từ đại nhân lại đi tìm phụ thân ai nô tỳ cũng không rõ ràng. Thu Nguyệt lắc đầu, trong phòng không muốn người này đợi, nô tỳ liền đi hậu viện, không quá nghe hiểu được nói tới ai. Nếu không, tiểu thư lặng lẽ nghe một chút đi Phỉ Thúy giật dây, bởi vì chính nàng muốn đi nghe. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, loại sự tình này, tự mình đi nghe cái gì lại nói, nàng mười phần tin tưởng Lâm Thị, lúc này coi như để ra là cố Trung Nam. Nàng cũng chưa chắc sẽ lại đồng ý, huống chi người khác, bởi vậy cũng không cần chính mình bận tâm. Mà thôi, ta đi về trước. Hồi là trở về, trong lòng luôn luôn không an ổn, Thẩm Thanh Lan nằm ở trên giường chằn trọc chăn trở, khi còn nhỏ tổng ngóng trông lớn lên, sau khi lớn lên mới biết được vẫn là khi còn nhỏ vô ưu vô lự. Bích Ngọc đi đường im lặng chịu đến bên giường, tiểu thư. Lão gia cùng thái thái có thể hay không đem ngài gả cho người khác gã lời này như thế nào tiếp đâu? Thẩm Thanh Lan lại không hiểu chuyện cũng biết, cô nương gia lớn tổng muốn gả cho người, khi còn nhỏ làm nũng nói vô số lần ta muốn vĩnh viễn cùng tại mẫu thân bên người kỳ thật bất quá là câu chuyện cười, phụ mẫu lại luyến tiếc hài tử, có một ngày cũng sẽ cắn răng nhẫn tâm đem hài tử đi một người khác, một cái khác gia đình đuổi, hài tử cũng nhất định là muốn đi, cũng nhất định là khóc đi, chẳng qua. Có người ta tâm lý đang cười, có người ta tâm lý cũng tại khóc, là khóc vẫn là cười, đây liền toàn nhìn lại nơi nào. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nàng trong lòng biết rất rõ, phụ mẫu bình thường lại sủng nàng, hôn nhân đại sự cũng sẽ không để tùy, gả cho ai, nàng đều không làm chủ được. Bất quá, Bích Ngọc lời nói ngược lại là lại cho nàng đề ra cái tỉnh, Bích Ngọc cùng Tiết Dương tuy rằng hai người mặt ngoài đều tận lực giữ một khoảng cách, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra đã lưỡng tình tương duyệt, nàng nguyên bản liền muốn tốt, chờ vệ trưởng quân trở về liền nói với hắn, đem hai người việc hôn nhân định xuống, hiện tại xem ra, vội không đổi muộn, vô luận chính mình tương lai như thế nào, trước thúc đẩy cái này đối có tình nhân lại nói. Việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm, nàng đứng lên, khoác y lìa đi trước bàn ngồi xuống. Tiểu thư, ngài làm cái gì? Bích Ngọc ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan cười. Ta muốn viết phong thư cho Nghi Huy tướng quân, một hồi ngươi đưa đến Tiết Dương kia, khiến hắn nghĩ biện pháp gửi ra ngoài. Bích Ngọc cho rằng nàng là bị Lâm Thị ép, muốn cho vệ trưởng quân nhanh lên đến cầu thân, không khỏi mím môi cười một tiếng, lưu loát sắn tay áo mài, chờ nghiên xong mặc, Thẩm Thanh Lan lại làm cho nàng lảng tránh. Bích Ngọc chỉ xem như nàng xấu hổ, càng là sẽ tâm cười một tiếng, sảng khoái xoay người đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan biết rõ nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, thầm nghĩ. nha đầu ngốc, ngươi cứ việc cười, quay đầu liền đem ngươi gả ra ngoài viết thư. Bích Ngọc cao hưng phấn chấn tiến vào màn đêm, không bao lâu liền trở về. Tiểu thư yên tâm, Tiết Dương một lát cũng không trì hoãn, liền gọi bồ câu đưa tin đến, đưa ra ngoài. Sự tình xong xuôi, Bích Ngọc không sợ chủ tử xấu hổ, lại nháy mắt ra hiệu đứng lên, tiểu thư, vậy ngài phải nắm chặt thời gian chuẩn bị nha. Thẩm Thanh Lan sâu liếc nhìn nàng một cái, cũng cười, ngươi nói được đối, ngày mai ngươi cùng Phỉ Thúy lại đi HNG Bố Trang, nhìn có đẹp mắt, nhiều mua chút, mua về chúng ta ba cùng nhau làm, gối đầu chăn làm nhiều điểm. Bích Ngọc vốn là đánh bạo muốn nhìn một chút tiểu thư nhà mình thẹn thùng bộ dáng, kết quả lại ra ngoài ý liệu, Thẩm Thanh Lan thái độ hoàn toàn không phải nàng sợ phỏng đoán, trong lúc nhất thời hồ đồ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, được như thế nào cũng không đi trên người mình nghĩ. Nếu không, ngài tự mình đi nhìn một cái nô tỳ ánh mắt nào đi nha. Thẩm Thanh Lan tươi cười không thay đổi, không có việc gì, ngươi cùng Phỉ Thúy nói hảo nhìn, kia nhất định là đẹp mắt, ta tin được qua, ta ngày mai ở nhà cũng suy nghĩ chút chuyện. Bích Ngọc chóng mặt đáp ứng, ra ngoài cùng Phỉ Thúy vừa nói, Phỉ Thúy lập tức hưng phấn, vì tiểu thư chuẩn bị của hồi môn, nhiều vinh quang sự tình nha chuyển qua một ngày buổi chiều, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thật sự kết bạn đi Bố Trang. Thẩm Thanh Lan đóng cửa bế viện, từ cái ở trong phòng phô giấy để ra bút, chuẩn bị liệt cái danh sách, làm sao để ra bút nửa ngày cũng xuống dốc sau tự đến, bởi vì thật sự không biết thành thân cần chuẩn bị cái gì, tốt nhất lại đem bút đặt xuống, không lý do hoán. Trách khởi nhà mình đại ca đến. Như là sớm 2 năm đem Như Âm cưới về, ta cũng có thể trông thấy kia trường hợp, bao nhiêu có điểm kinh nghiệm. Không biện pháp, nàng chỉ phải dựa vào tưởng tượng, viết chút dường phẩm. Trang sức phẩm linh tinh, mặt khác, liền được nhìn xem thời gian đi thỉnh giáo Lâm Thị, không trách nàng như thế để bụng, Bích Ngọc tuy là cái nha đầu, nhưng ở nàng trong lòng, chưa bao giờ coi nàng làm nô tỳ, chuyên tâm muốn vô cùng náo nhiệt, phong cảnh gả ra ngoài. Chính suy nghĩ, bên ngoài truyền đến Thu Nguyệt thanh âm, Thẩm Thanh Lan liền cách tòa đi ra ngoài. Thu Nguyệt giật mình, như thế nào tiểu thư tự mình đi ra, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đều không ở, Thẩm Thanh Lan nói, đều đi ra ngoài. Tiến vào nói đi. Thu Nguyệt cười, cũng liền tiểu thư tung hai người bọn họ, cư nhiên đều chạy đi, tiểu thư bên người lại mỗi người cùng, nô tỳ liền tại đây cùng tiểu thư nói đi, lao ra trở về, thái thái thỉnh tiểu thư đi qua.